Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 85, Tào Tháo khốn cảnh. Dục Dương, Tào Tháo đại doanh, Tào Tháo nhảy lên một cái, níu lấy Tham Báo cổ áo, nghiêm nghị quát nói, ngươi nói cái gì, lặp lại lần nữa. Tham Báo bị hắn đâu đến không thở nổi, mặt nín đến đỏ bừng. Ánh mắt đều nhanh lồi ra tới, hắn nhìn lấy Tào Tháo máu mắt đỏ, không dám nói câu nào, hắn tuyệt không hoài nghi mình nếu như nói thêm câu nào. Tào Tháo rất có thể ăn sống hắn, hắn đương nhiên biết tin tức này quá kinh người, hắn vừa nghe đến tin tức này thời điểm cũng không dám tin tưởng lỗ tai mình. Ngươi người câm, nói chuyện, Tào Tháo giận dữ, đưa tay cũng là một bạt tai. Lại phi lên một chân, đem Thám Báo đạp ngã xuống đất, rút ra bên hông hoàn đao, gác ở Thám Báo trên cổ, trong mắt đều đỏ, mau nói. Nói cái gì nói, một bên Hứa Du đứng lên, đẩy ra Tào Tháo, ra hiệu Thám Báo ra ngoài, hắn nói đến rất rõ ràng. Chỉ là ngươi không chịu tin tưởng, ta đã sớm nói, Hạ Hậu Uyên làm người lỗ mãng. Không thích hợp thống binh, ngươi chính là không tin, hiện tại như thế nào, 3 ngày đi vội gần 300 dặm, sư già binh mệt, bị người một kích mà trúng, hắn không chết, người nào chết. Tào Tháo nghiêng liếc Hứa Du, khóe mắt không ngừng run rẩy, hai mắt huyết hồng, giống như là muốn ăn người mãnh thú. Hứa Du mút hắn một cái, nhìn cái gì vậy, ta nói sai. 100 dặm tranh giành lợi, tất đạp thượng tướng quân, binh pháp phía trên giảng được rõ ràng, người tự xưng là nhiều như vậy binh pháp, ngay cả điều này cũng không biết. Tào Tháo tức đến xanh mét cả mặt mày, nín nửa ngày sau mới nói, rượu tài thật là gấp chút, tự lấy tội trạng, không biết sao tiên phong toàn quân chết hết, Tôn Kiên lại biết chúng ta đến, có phòng bị. Tập kích bất ngờ, kế sách thất bại, như thế nào cho phải? Hứa Du giận tái mặt, Mạnh Đức, lời này của ngươi là có ý gì? Là ta tập kích bất ngờ, kế sách có vấn đề sao? Rõ ràng là ngươi dùng người không thích đáng, xấu minh chủ đại sự, khoái Việt kiên trì đến bây giờ, cũng là gửi hy vọng ở minh chủ viện binh, minh chủ đem cái này nhiệm vụ giao cho ngươi. Lại an bài ta giúp ngươi, ta bố trí cái này tập kích bất ngờ kế sách, đột phá viên thuật phòng tuyến, thuận lợi tiến vào Nam Dương, có gì không ổn, làm sao, ngươi bây giờ sợ, lại đem trách nhiệm đẩy đến trên đầu ta. Tào Tháo nháy mắt mấy cái, cười khổ nói, Tử Viễn, ngươi ta tương giao nhiều năm, ta tại sao có thể có dạng này cách nghĩ đây, ngươi hiểu lầm. Hắn thu hồi đao, tiến lên một bước, kéo lên Hứa Du tay, dùng lực nắm nắm, Tử Viễn, ta chỉ là lo lắng một mình xâm nhập, lương thảo không sau đó, vạn nhất Tôn Kiên ngăn trở ta trước, công lộ chặn ta về sau, quân ta hai mặt thụ địch a. Hứa Du sắc mặt hơi chậm, khinh thường hư một tiếng, người cũng không phải không biết công lộ là dạng gì mặt hàng. Lạc Dương đầu đường đánh nhau ẩu đả, cướp bóc người đi đường, hắn còn có thể thống binh tác chiến, hắn nào có như thế bản sự. Công lộ dưới trướng có thể chiến chỉ có Tôn Văn Đài một người, nếu không phải như thế, trong lúc Trung Nguyên đại chiến thời khắc, hắn như thế nào lại phái Tôn Văn Đài lấy Tương Dương. Tào Tháo liên tục gật đầu, nụ cười trên mặt càng tăng lên. Nam Dương tuy nhiên giàu có, nhưng thế gia hào cường san sát, công lộ lại không biết rõ, cũng không dám tùy tiện cướp bóc bọn họ lợi ích, muốn tranh bá Trung Nguyên, nhất định phải kinh doanh Nam Quận. Hứa Du có chút căm ghét địa đẩy ra Tào Tháo tay, trở lại trên ghế, chậm rãi bưng chén rượu lên, công lộ đối Tương Dương nhất định phải được, không có khả năng không hỏi thăm tại khoái dị độ. Chỉ là khoái dị độ rõ ràng tại bỏ tới, một mực không coi trọng hắn, lúc này mới thủ vững đến bây giờ. Tương Dương được mất quan hệ đến Minh Chủ cùng công lộ thắng bại. Mạnh Đức, Khoái Dị Độ là người thông minh a. Tào Tháo cũng trở về tới chỗ ngồi phía trên, nhìn chằm chằm Hứa Du ánh mắt, cười đến càng thêm thân mật, ánh mắt lại bất chi bất giác nheo lại. Hứa Du để ở trong mắt, tâm lý hơi hồi hộp một chút, ngay sau đó lại hừ một tiếng, ngươi đừng nhìn ta như vậy, ta đến nơi này đến là phụng Minh Chủ chi mệnh, Hạ Hầu Uyên chiến tử là hắn không rõ binh pháp, tội trạng tại tự lấy, không quan hệ với ta. Tào Tháo vội vàng cười nói, Tử Viễn, ngươi đây là nói chỗ nào lời nói, Diệu Tài chiến tử là ta trách nhiệm, ta chỉ nói là sai lầm lớn đã đúc thành, tiếp tục đi tới, chỉ sợ không chỉ có giải không Tương Dương chi vây, ngược lại khả năng tổn thất càng lớn, không bằng. Hứa Du giơ tay lên, đánh gãy Tào Tháo. Trong mắt khinh miệt chi ý càng tăng lên, người muốn cho công lộ có được Kinh Châu, để Minh Chủ thẹn với Khoái Dị Độ sao? Tào Tháo ngượng ngùng ngậm miệng lại, mượn quay đầu cơ hội, bất động thanh sắc cho một mực ngồi ở bên cạnh không nói chuyện Tào Hồng đưa cái ánh mắt. Tào Hồng hiểu ý, lớn tiếng nói, theo Hứa quân kế sách, như thế nào mới có thể giải quyết Tương Dương chi vây? Quân ta binh bất quá 7.000, lương không đủ nửa tháng, chèo trống không quá lâu. Hứa Du trợn mắt chừng một cái, liền trả lời Tào Hồng hứng thú đều không có. Mạnh Đức, Tôn Văn Đài dưới trướng có bao nhiêu người? Tào Tháo không cần nghĩ ngợi, tổng binh lực 20.000. Chánh thức tinh nhuệ đại khái tại chừng phân nửa. Hắn có bao nhiêu kỵ binh? Tào Tháo trầm ngâm một lát. Phương Nam thiếu ngựa, hắn lần này phái ra kỵ binh hẳn là hắn toàn bộ kỵ binh. Không sai, tất cả kỵ binh, 10.000 tinh nhuệ bên trong 6.000 người, trừ tự mình thống binh bên ngoài, Tôn Văn Đài có thể nói là lấy ra hơn phân nửa vốn liếng. Vì cái gì? Còn không phải là bởi vì hắn biết chúng ta kẻ đến không thiện. Hắn rất xem trọng chúng ta. Nhưng hắn lại phạm một cái sai lầm chí mạng, để hắn nhi tử Tôn Sách lãnh binh. Đây vốn là chúng ta trước rút thứ nhất tốt cơ hội. Chỉ là Hạ Hầu Uyên vô năng, thế mà thua với một cái miệng còn hôi sữa thiếu niên. Mạnh Đức, tin tức này nếu là truyền đến Minh Chủ trong tai, ngươi về sau còn có thể lãnh binh sao? Tào Tháo sắc mặt biến đổi, không nói một lời. Thì liền Tào Hồng đều chăm chú địa ngậm miệng lại, không dám nói thêm câu nào. Hứa Du dương dương đắc ý uống một ngụm rượu, đem chén rượu đặt ở trên bàn, đứng dậy vẫy vẫy tay áo, đi ra ngoài. Mạnh Đức, Minh Chủ để cho ta tới, không phải vì giám sát ngươi, mà chính là vì giúp ngươi. Ngươi cho ta thời gian nửa tháng, ta sẽ dẫn lấy Toánh Xuyên, Nhữ Nam, Nam Dương đại quân cùng Lương Thảo đến giúp ngươi một tay. Hắn tại màn cửa miệng đứng vững, thẳng tắp nhìn lấy Tào Tháo. Nửa tháng, ngươi cần phải có thể chịu đựng a. Tào Tháo hít sâu một hơi, trịnh trọng gật đầu. Tử Viễn yên tâm, ta coi như liều ra tánh mạng, cũng nhất định kiên trì nửa tháng. Tốt, một lời đã định. Hứa Du ngửa đầu cười to, nghênh ngang rời đi. Nghe đến ngoài trướng tiếng cười đi xa, Tào Hồng buông lỏng một hơi, dùng lực thoá một miếng nước bọt. Mạnh Đức, chúng ta thật muốn kiên trì nửa tháng. Tào Tháo cười khổ, thật lâu mới thở dài một tiếng, đem Nguyên Nhượng, Tử Hiếu bọn họ đều gọi tới. Lần này, rất có thể là chúng ta trận chiến cuối cùng, dạng này cũng tốt. Thắng, vì Diệu Tài báo thù. Bại, chúng ta quy ẩn quê nhà, vẫn có thể xem là phú gia ông. Tử Liêm, thiên hạ đại loạn, anh hùng cùng nổi lên. Chúng ta trước có Viên thị huynh đệ dạng này cao môn thế gia gạt bỏ, sau có Tôn Kiên cha con dạng này anh hùng hào kiệt bức bách, muốn tranh giành phú quý rất không dễ dàng a. Tào Hồng trong lòng căng thẳng, không dám thất lễ, đứng dậy vội vàng đi ra ngoài. Tào Tháo suy nghĩ một chút, cầm qua một nhánh bút, tại trên nghiên mực thấm đầy mực, lại lấy ra một chi thẻ tre. Đối với ánh đèn, tiện tay huy sái lên, Tháo trắng, Tháo cùng tướng quân kết tóc tương giao. Tướng quân lấy nhà cao cửa rộng bế nghễ thiên hạ anh hùng. Tháo ngu dốt thô bỉ, không dám nhìn tướng quân bóng lưng. Nay tuân lệnh huynh viên minh chủ lệnh, mạo muội tự xấu, thống binh 10.000, cùng tướng quân cùng đi săn Uyển Thành, tranh giành nhất thời chi thắng bại, thu được nửa đời chi hư danh. Viết xong thư tín, sắp xếp người đưa ra. Tào Tháo tại trong trướng ngồi thật lâu, đột nhiên một tiếng thét dài, lên tiếng khóc lớn, ai tai, Diệu Tài, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN